1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 407, đóng gói. Quách Đông Vân cười nói, Lý Tiên Sinh tựa hồ đối với đại lục phát triển kinh tế rất có lòng tin. Lý Hòa không chút nghĩ ngợi nói, không chỉ là lòng tin, mà lại là khẳng định, Trung Quốc nhất định có thể nước Mỹ. Trở thành toàn cầu nghề chế tạo đệ nhất đại quốc. Trên bàn người cười ha ha. Vượt qua nước Mỹ. Đây là trò cười. Có lẽ có thể trở thành hàng năm tốt nhất trò cười. William Spadol chậm rãi che lại ý cười. Sau đó mới nói. Lý Tiên Sinh. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi là từ đâu tới lòng tin? Thuần túy nhất ra chi ngôn mà thôi. Cái đề tài này Lý Hòa không có tranh luận cần phải. Kết quả sau cùng khẳng định là ai cũng không thuyết phục được ai. Hắn làm không được vương bát chi khí một phát, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Bữa cơm này ăn không sai biệt lắm 2 giờ. Quách Đông Vân mới đề nghị kết thúc. Lý Hòa nhìn xem trên bàn hơn 20 đạo đồ ăn. Lông mày liền nhăn ở. Rất nhiều đồ ăn cơ bản đều là không nhúc nhích. 8 người thế mà điểm hơn 20 đạo đồ ăn. Cái này còn không bao gồm đằng sau bưng lên bánh ngọt cùng hoa quả. Hắn mang người ra ngoài ăn cơm bình thường là ăn bao nhiêu điểm bao nhiêu. Không đủ ăn lại thêm đồ ăn. Vì lẽ đó chỉ cần là hắn chủ trì bữa tiệc. Bình thường đều là bàn bàn ánh sáng. Nhân viên tạp vụ đóng gói. Lý Hòa lời này vừa ra tới. Đầu tiên là nhân viên tạp vụ sửng sốt. Đây là yêu cầu gì? Quách Đông Vân ngây dài. Ngươi là nghiêm túc sao? William Spadol cười nhạo. Nông thôn đồ nhà quê. Thẩm đạo như Hòa Hoàng Bính mới cảm giác mắc cỡ chết người. Lão bản a, ngươi là thổ hào a. Những người khác trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc. Nhân viên tạp vụ hướng đám người nhìn thoáng qua. Sau đó mới khó xử đối Lý Hòa nói, vị tiên sinh này, ngươi nói là mang đi. Nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Lý Hòa nói, vì cái gì? Tiên sinh, ta đi giúp ngươi xin phép một chút. Nhân viên tạp vụ thật là lần thứ nhất gặp được loại tình huống. Này, có thể tới đây ăn cơm không phú thì quý. Một bữa cơm ăn mười mấy vạn đều là không mang do dự. Ai sẽ đóng gói mang đi a? Lý Hòa ở trước mặt hắn quả thực thành hy hữu động vật. Lý Hòa hỏi, cái này cũng muốn xin chỉ thị. Những này không động tới đồ ăn cùng màn thầu các ngươi xử lý như thế nào? Nhân viên tạp vụ nói, rửa qua. Quách Đông Vân đứng ở bên cạnh không biết làm sao chen miệng vào. Nàng cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hơn nữa còn là tại loại này cấp cao lần tiệm cơm. Nàng chỉ có thể đối nhân viên tạp vụ nói. Vậy liền gọi các ngươi quản lý tới. Nhân viên tạp vụ đi ra một hồi. Quả nhiên hô một cái nữ quản lý tiến đến. Nữ nhân hơn 20 tuổi. Tươi đẹp răng trắng. Nhìn thấy Quách Đông Vân liền vội vàng tiến lên phía trước nói. Quách tiểu thư, ngươi có dặn dò gì? Vừa rồi sợ va chạm khách nhân của ngươi, cũng không dám tới cho ngươi mời rượu. Quách Đông Vân chỉ vào nhân viên tạp vụ nói, nàng chưa nói cho ngươi. Nói, nữ quản lý là nhân viên tạp vụ nghe lầm, tại nghe nhầm đồn bậy. Nói đùa cái gì, đường đường cao thịnh đại đồng sự, vài tỷ thân gia người, chỗ nào cần đóng gói mang đi loại phục vụ này a? Không phải bắt người trêu đùa mà. Cho nên nàng cần thiết lại xác nhận một lần. Ta dùng cơm hộp trang có thể chứ? Quách Đông Vân thấy nữ quản lý dáng vẻ vô cùng khó chịu. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi nhìn kỹ. Không phải lão nương muốn dẫn đi. Không phải lão nương. Nàng nhìn về phía Lý Hòa. Nàng chưa từng có không có như thế xấu hổ qua. Lý Hòa đối nữ quản lý nói. Có thể, chỉ cần chứa nổi là được. Mấy cái nhân viên tạp vụ đem ra một đống chồng chất cơm hộp. Hắn ghét bỏ bọn hắn chỉnh không lưu loát. Ngay tại bên cạnh chắp tay sau lưng chỉ điểm. Ai, kia là Chư Đại Tràng a. Không thể cùng thịt dê trộn lẫn lên, dễ dàng xuyên vị, cái kia hộp cơm còn có thể trang một điểm. Không cần gấp gáp như vậy trừ cái nắp, cái kia cá một đũa đều không nhúc nhích a. Hộp cơm nhỏ không sợ, người đem cá làm hai nửa là được rồi, dù sao đều là ăn. Đúng, đúng, liền như thế, có động đậy đũa, Lý Hòa liền đều không muốn. Hắn còn sợ người khác có bệnh truyền nhiễm đâu. Trong lòng cũng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Lãng phí đáng xấu hổ. Nơi này khó xử nhất chính là Hoàng Bình Tân cùng Thẩm Đạo Như. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ cõng mặt, nhắm mắt làm ngơ. Nhân viên tạp vụ đóng gói tốt, chất thành lão cao, Lý Hòa rất là hài lòng. Khách khí đối Quách Đông Vân nói, nếu không ngươi mang đi, trở về hâm nóng liền có thể ăn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập tại Quách Đông Vân trên thân, nàng giật nảy mình, vội vàng khoát tay, tạ ơn, tạ ơn, ta gần nhất ăn có chút mập ra, không thể ăn nhiều. Lý Hòa ánh mắt lại quét một vòng, không đợi hắn mở miệng, đám người lập tức liền lĩnh hội ý tứ, đều là liên tục không ngừng lắc đầu. Trong tay mang theo hộp cơm còn có hay không mặt đi ra ngoài a? Vậy ta liền không khách khí. William Spado nói, Lý tiên sinh tự tiện, ngươi tiếng Trung trình độ không tệ. Lý Hòa tức thời tán dương một câu, tạ ơn khích lệ, ngươi tiếng Anh cũng không tệ. Lý Hòa tiến lên để một chồng băng bó kỹ hộp cơm. Thấy Thẩm Đạo Như Hòa Hoàng Bính mới còn tại sững sờ. Lên đường, thất thần làm gì a? Trên mặt bàn còn lại mang theo a, a. Hai người biết không tránh khỏi. Ai bảo con hàng này là lão bản đâu. Nếu là không muốn lăn lộn, thật có thể đỉnh lấy làm. Hai người bất đắc dĩ một trong tay người ôm một chồng hộp cơm. Xuống thang máy thời điểm, vì tránh né người khác ánh mắt khác thường, đều là cúi đầu, đáp lấy dưới thang máy bãi đậu xe dưới đất. Quách Đông Vân đưa tay ra nói, Lý tiên sinh, xuống sẽ có kỳ. Dù sao nàng quyết định về sau sẽ không dễ dàng xin mời Lý Hòa ăn cơm. Lý Hòa đem hộp cơm để dưới đất, cũng đưa tay ra nói, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm, nhất thiết phải đến dự. Tay vẫn là như vậy non mềm. Nhất định, nhất định, Quách Đông Vân đã đang nghĩ đến thời điểm dùng cái gì lý do cự tuyệt. Cơm này bắt đầu ăn tuyệt đối cần dũng khí. William Spado mấy người cũng từng cái tiến lên cùng Lý Hòa nắm tay cáo biệt. Sau đó một đoàn người tránh nhanh rời đi. Thẩm Đạo Như đem xe dừng ở Lý Hòa trước mặt. Lý tiên sinh, lên xe. Lý Hòa đem hộp cơm bỏ vào dương phía sau. Lên xe thấy hai người biểu lộ như chút được gánh nặng. Rất không cao hứng nói. Đóng gói rất mất mặt sao? Các ngươi đây là ý gì? Thẩm Đạo Như ngượng ngùng nói. Không phải, không phải, Lý tiên sinh quả nhiên rất cần kiệm. Hắn vẫn là không có lá gan chống đối. Hoàng Bình Tân cũng nói. Đúng, đúng, cần kiệm. Lý Hòa tức giận, tại ta 18 tuổi trước đó, trên mặt bàn những này thức ăn ngon ta liền căn bản không có gặp qua. Có thể uống chén bắp ngô cháo chính là không tệ. Bình thường là ăn bữa trước sầu lấy bữa sau, nhìn thấy trắng bóng lương thực trà đạp, đó chính là nghiệp chướng. Biết đi, đóng gói không được mất mặt, lãng phí mới có thể hổ thẹn. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Thẩm Đạo Như vừa lái xe một bên lúng túng, cười nói, dù sao muốn làm lấy nhiều người như vậy. Lý Hòa Nghĩa chính ngôn từ nói, bình thường, chúng ta sở dĩ lo lắng người khác bởi vì một ít sự tình coi thường chúng ta. Vừa lúc nói rõ chúng ta sẽ thông qua chuyện giống vậy coi thường người khác. Kỳ thật thật nhiều thời điểm rất nhiều việc cũng không mất mặt. Chỉ là rất nhiều người đem mình xem quá cao coi quá nặng. Mới phát giác được mình mất mặt. Mặt mũi rất trọng yếu sao? Về phần muốn nhìn ánh mắt của người khác nha. Biến không thành thịt kho tàu cùng Chư Đại Tràng. Tùy biển hắn nhìn kỹ. hai người bị Lý Hòa một trận răn dạy, bất lực phản bác, nói rất đúng, thế nhưng là làm rất khó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.